Nam tử này vóc người là cao to, chỉ là giống nhau gầy trơ cả xương, cùng trên người to lớn khung xương rất là không hợp. Chuyện ca phi tại, hắn là ổ lâm, tu vi cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là hiện tại thực lực của hắn xa mạnh hơn ta. Hơn nữa những năm gần đây, thực lực của hắn còn không có hạ bước thứ hai. Phổ mẫu không trả lời người này thân hình cao lớn lời của nam tử, mà là đối với Ninh Thành giải thích. Mắt thấy chính bản thân liền phải biết rằng chứng đạo bước thứ ba tới cùng là chuyện gì xảy ra, lại có người đến quấy rầy. Ninh Thành trong lòng rất là mất hứng, hắn không có phát tác. Người nơi này chí ít sợ rằng đều là đạo nguyên thánh đế, tu vi của hắn ở chỗ này, đoán chừng là kém nhất. Vì chút chuyện nhỏ này đắc tội với người ta, không đáng. Hóa đạo, ổ lâm nhìn Ninh Thành cười cười, quả nhiên là mới tới. Đem chiếc nhẫn của ngươi giao cho ta, sau này theo ta lăn lộn. Ở xác nhận Ninh Thành là mới tới sau đó, ổ lâm giọng nói càng là mang theo một loại vui sướng. Nếu mà hắn không trước muốn Ninh Thành nhẫn, chờ những người khác đã biết, hắn liền không tới. Ổ lâm cắt đứt bản thân hỏi phổ mẫu chứng đạo bước thứ ba, Ninh Thành trong lòng cũng không vui, không có nghĩ tới tên này còn muốn cho hắn giao ra nhẫn. Ninh Thành lửa giận trong nháy mắt liền vọt tới. Đối với một cái tu sĩ mà nói, cho ngươi giao ra nhẫn, kỳ thật sẽ chờ cho muốn mạng của ngươi. Vô luận ổ lâm có đúng hay không dự định muốn mạng Ninh Thành, Ninh Thành cũng không dự định cứ tính như thế. Tiến vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, đi qua phổ mẫu giới thiệu, còn có chính hắn quan sát. Hắn có thể cảm thụ người tới chỗ này đạo vận nguyên khí giảm xuống đều phi thường lợi hại. Một phần hỗn nguyên thánh đế, sợ rằng chỉ tương đương với thông thường tố đạo tu vi. Ổ lâm này quanh thân đạo vận khí tức so với phổ mẫu mạnh hơn rất nhiều. Căn cứ Ninh Thành trong khoảng thời gian này quan sát phán đoán, thực lực của ổ lâm hẳn là tương đương với đạo nguyên tầm đó. Bất quá ổ lâm đạo nguyên tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ, mà hắn mới vừa từ bên ngoài tiến đến, thần nguyên sự dư thừa, đạo vận ngang dọc, tuyệt không sợ ổ lâm này. Lúc này ổ lâm cũng muốn hỏi Ninh Thành đòi nhẫn, Ninh Thành ngay cả trả lời đều không trả lời, hư không lánh quang thương trực tiếp tế xuất. Cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương văn liền đánh tới. Còn không biết phải... ở Vĩnh Vọng Môn ngây ngô bao lâu, muốn ở chỗ này náo thân, nhất định phải xuất ra chút thủ đoạn mới được. Bằng không mỗi ngày có người tìm đến, hắn còn không có cách nào sống. Vừa ra tay chính là thương đạo ý cảnh thần thông, lạc nhật hoàng hôn. Thời gian không gian nhất thời chậm lại. Một đạo tà dương từ đằng xa hạ xuống, thê mỹ tà dương dưới, hư không lánh quang thương băng hàn sát ý trực tiếp ẩn nấp ở tại trong ý cảnh. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, ổ lâm chỉ là nao nao, liền trực tiếp bị hoàng hôn đạo vận này mê hoặc. Giờ khắc này, hắn nhớ tới chính bản thân dường như thật lâu đều chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy tà dương hoàng hôn. Thẳng đến hư không lánh quang thương băng hàn sát ý trực tiếp xâm nhập tâm thần, ổ lâm mới trở nên giật mình tỉnh giấc, thân thể hắn điên cuồng vặn vẹo. Ninh Thành thời gian quy tắc dường như ước bó thời gian, nhưng không cách nào ước thúc lại ổ lâm thân thể. Phốc, một đạo huyết quang từ sườn ổ lâm ba đi qua, ổ lâm lại rơi vào bên ngoài hoàng hôn. Hắn cũng không có lập tức phản kích Ninh Thành, mà là kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thành, tự lẩm bẩm. Đây là thời gian quy tắc dưới tà dương hoàng hôn, chỉ có vĩnh vọng, là vĩnh vọng. Nói đến đây, ổ lâm kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất. Vĩnh vọng, bản thân lạc nhật hoàng hôn là mình ở mộ quang chi hải lĩnh ngộ, cùng vĩnh vọng có quan hệ gì? Được rồi, mộ quang chi hải chỉ là trong thời gian hoang vực, một chỗ mà thôi, mà thời gian hoang vực bất chính lời đồn là vĩnh vọng thánh đế thế giới sao? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ thời gian phép tắc, thật sự có vĩnh vọng thánh đế truyền thừa? Phổ mẫu trong mắt cũng đồng dạng lộ ra kinh hãi, hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm Ninh Thành, thẳng đến Ninh Thành gọi hắn một tiếng, hắn mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hỏi, Ninh đạo hữu, ngươi vừa rồi thi triển thời gian phép tắc thần thông thật là vĩnh vọng thánh đế truyền thừa? Ninh Thành không trả lời lời của phổ mẫu, mà là trầm giọng nói, những thứ này sau này hãy nói. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, cái gì là chứng đạo bước thứ ba? Đem ổ lâm một thương đuổi đi, lòng tin trong lòng Ninh Thành tăng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, bước thứ 3 đệ nhất cảnh. Phổ Mẫu cũng bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành càng là nóng bỏng. Nếu mà Ninh Thành thực sự là vĩnh vọng truyền thụ, vậy hắn nói không chừng còn có cơ hội rời đi nơi này. Lúc này Ninh Thành lần thứ 2 hỏi chứng đạo bước thứ 3. Hắn rất là nghiêm túc hồi đáp. Chứng đạo bước thứ 3 chính là dung hợp thiên địa đại đạo làm một thể, sau đó ngưng luyện ra quy tắc thế giới của mình. Đây là bước thứ 3 đệ nhất cảnh tạo giới cảnh. Cơ Phong Ngọc có thể thành tựu bước thứ 3 là bởi vì hắn ngưng luyện thế giới của mình. Thế nhưng cái gì? Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Nếu thời gian hoang vực thật là Cơ Phong Ngọc lưu lại, vậy Vĩnh Vọng Thánh Đế hẳn là đã bỏ mình mới đúng. Một cái chứng đạo bước thứ 3 sẽ ngã xuống. Ninh Thành trong lòng nhấc lên từng trận kinh đào hãi lãng. Nếu mà chứng đạo bước thứ 3 đều có thể ngã xuống, vậy còn có người nào có thể không chết? Phổ Mẫu hơi một do dự, Ninh Thành liền cấp thiết hỏi. Hắn đơn giản nói, ta biết được tin tức cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Nghe nói năm đó bước thứ 3 cường giả đại chiến, ảnh hưởng vô số vị diện giới vực. Theo về sau người ta nói, rất nhiều vị diện quy tắc cũng không toàn vẹn. Bên trong vũ trụ không còn có bước thứ 3 thánh đế. Cơ Phong Ngọc là bước thứ 3 cường giả, cũng tham gia lần kia đại chiến. Chiến đấu kết quả ta là không biết. Ta nghe nói Cơ Phong Ngọc tổn thất thảm trọng, ngưng tụ quy tắc thế giới đều nghiền nát. Thời gian quy tắc thế giới, không gian quy tắc thế giới đều lưu rơi vào cấp thấp vị diện. Ổ Lâm sở dĩ cho rằng ngươi là vĩnh vọng truyền thụ, là bởi vì ngươi thi triển thời gian quy tắc thần thông có một tia mộ quang chi hải bóng dáng. Ninh Thành nghe những lời này sau đó, trong lòng càng là lay động không dứt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thời gian hoang vực. Thời gian hoang vực nói trắng ra là, chỉ là vĩnh vọng thánh đế ngưng luyện trên thế giới thời gian quy tắc ngưng tụ mà thành. Mà hắn lạc nhật hoàng hôn, chỉ là một góc vĩnh vọng thánh đế vô thượng đại thần thông mộ quang chi hải mà thôi. Thời gian hoang vực giữa mộ quang chi hải cũng không phải vốn là có, đây chỉ là vĩnh vọng thánh đế một cái thần thông biến thành. Bởi vậy có thể thấy được, vĩnh vọng thánh đế mạnh bao nhiêu. Vĩnh vọng thánh đế thời gian quy tắc đạo vận có thể hóa thành thời gian hoang vực. Không gian quy tắc kia khẳng định có thể đồng dạng hóa thành một cái thế giới. Ninh Thành trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn lấy được không gian tinh thạch. Giờ khắc này, hắn hầu như có chín thành nắm chặt là yêu vực tông môn vô ngân tiên trì vô ngân môn. Vĩnh vọng thánh đế người mạnh như vậy, cũng bị người phá vỡ thế giới. Đạo vận hóa thành vô số quy tắc giới vực. Hắn điểm ấy năng lực đơn giản là ánh sáng đom đóm a. Hai người đang khi nói chuyện, Phổ Mẫu đã mang theo Ninh Thành đi tới một cái to lớn quảng trường. Quảng trường tia sáng thoáng lờ mờ một phần, ở quảng trường bốn phía có một chút dùng bảo bố trí động phủ. Người nọ chính là phí tư lấy đi nhẫn của ngươi. Phổ Mẫu chỉ vào xa xa một người tóc xanh nam tử nói với Ninh Thành. Hắn không có tiếp tục hỏi Ninh Thành có đúng hay không vĩnh vọng truyền thụ. Vô luận là phải hay không phải là, Ninh Thành có thể dùng hóa đạo tu vi dọa chạy Ổ Lâm, đều đáng giá kết giao. Vốn hắn đem Ninh Thành mang đến nơi đây, đã rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ vì kết giao Ninh Thành, hắn cứng rắn là không có rời đi. Ninh Thành cũng nhìn thấy phí tư xa xa. Phí tư bên người còn có 7-8 người. Xem ra tên này ở chỗ này hợp thành một cái đoàn thể nhỏ. Nghĩ đến một đám chứng đạo bước thứ 2 cường giả ở chỗ này cấu thành đoàn thể, như côn đồ đầu đường bình thường giống nhau. Ninh Thành trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn cũng không có trước tiên đi tìm phí tư, mà là tiếp tục hỏi. Phổ đạo hữu, vì sao thực lực của cái kia Ổ Lâm còn mạnh hơn ngươi rất nhiều? Thực lực của hắn chẳng những mạnh hơn ngươi, còn mạnh hơn với đại đa số người. Phổ Mẫu khinh thường nói. Còn chưa phải là ỷ có một cái ngũ hành hỗn độn thế giới. Cơ Phong Ngọc cái người điên này không cho phép nơi này tồn tại bất luận cái gì sinh linh thế giới. Vô luận là tiểu thế giới, chân linh thế giới, ở cái chỗ này đều có thể bị đè ép thành hư vô. Chỉ có cao hơn ngũ hành hỗn độn quy tắc thế giới mới có thể tồn tại. Ổ Lâm không biết dùng thủ đoạn gì, ẩn nấp bản thân ngũ hành hỗn độn thế giới, không có bị Cơ Phong Ngọc phát hiện. Về sau người khác không có thần tinh, nguyên khí dần dần tiêu hao hết thời điểm, hắn nhưng có thể ở bản thân ngũ hành hỗn độn trên thế giới bảo tồn thực lực. Hắn ngũ hành hỗn độn thế giới cũng vừa mới vừa hình thành không có bao nhiêu lâu, thậm chí còn không phải là rất hoàn thiện. Ở bên trong này dựa vào ngũ hành hỗn độn thế giới nhiều năm như vậy, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác tinh thạch bổ sung, thực lực của ổ lâm cũng chỉ có thể giống như chúng ta, bắt đầu giảm xuống. Ninh Thành trong lòng thất kinh, may là hắn không có đem chân linh thế giới lấy ra. Cũng may là Yến Tế có thể tiến vào Huyền Hoàng Châu, nếu bị quy tắc nổ nát, hắn ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Huyền Hoàng Châu thế giới quy tắc vượt xa ngũ hành hỗn độn thế giới, Cơ Phong Ngọc lại có thể, cũng không cách nào dùng quy tắc của nơi này ảnh hưởng đến hắn Huyền Hoàng Châu. Lúc này Phí Tư đám người sớm đã nhìn thấy Ninh Thành, Ninh Thành cả người đạo vận lưu chuyển rõ ràng, nguyên khí sinh cơ tràn đầy. Những người này ở lại Vĩnh Vọng Môn, vừa nhìn thì sẽ biết Ninh Thành là vừa tới. Tuy rằng Ninh Thành tu vi còn chưa tới bước thứ hai, thế nhưng một cái thánh đế vừa tới dù cho trên người có nhiều hơn nửa thứ tốt, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đến rong dài. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Về phần bước thứ ba còn lại cảnh giới, đợi lát nữa hỏi lại ngươi. Ninh Thành đi hướng Phí Tư. Phí Tư đám người nhìn thấy Ninh Thành đi tới, biết Ninh Thành là tới tìm hắn, không đợi Ninh Thành đến phụ cận, liền chủ động đi hướng Ninh Thành. Hai phe còn không có tới gần, đại đa số người thì sẽ biết, trong lúc nhất thời quảng trường bốn phía toát ra đông đảo thân ảnh. Những người này ở tại chỗ này, không có khả năng tu luyện, tới tới đi đi cứ như vậy một điểm lớn địa phương, nói ngồi chờ chết cũng không có cái gì không đúng. Có thể nói, những người này sớm đã rỗi ránh chứng đau. Hiện tại có náo nhiệt hãy nhìn, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Muốn nói lấy cái chết tương ép, nơi này còn thật không có mấy người sợ. Ngoại trừ vài tên ẩn nấp sâu đậm, có chút nội tình cường giả ra, không có bất kỳ người nào sợ chết. Chuyện được lấy tại, ngươi tên là Phí Tư. Ninh Thành nhìn Phí Tư đi tới trước mặt ngừng lại. Phí Tư một cái đầu tóc xanh, mắt cũng hiện lên lam sắc, lộ ra một tia quái dị quang mang. Tuy rằng mất đi đạo vận sáng bóng, nhưng cũng không kém, thực lực trước mắt hẳn là cao hơn Phổ Mộng. Bất quá so với ổ lâm, Phí Tư hẳn là còn thiếu chút nữa. Dựa theo Ninh Thành suy đoán, Phí Tư tu vi hẳn là dưới hạ xuống hóa đạo tầm đó. Phí Tư nhàn nhạt nói, ngươi là mới tới. Biết mới tới phải chia thần tinh cho mọi người sao? Chẳng lẽ ngươi biết huynh đệ ta nhiều, muốn phân cho ta một phần thần tinh? Đây là một cái hỗn nguyên thánh đế nói. Ninh Thành thiếu chút nữa bị á khẩu. Hắn thế nào cảm giác mình gặp một cái côn đồ cướp đoạt. Phí Tư nói chuyện để cho Ninh Thành không nói gì. Lời của hắn đích thật là tạo nên tác dụng. Người chung quanh đều đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành nếu như là mới tới, vậy trên người thần tinh nhất định rất nhiều. Nơi này không có thuyết pháp tu sĩ mới tới phải phân thần tinh cho người khác. Nhưng không có bất cứ người nào sẽ phản bác lời của Phí Tư. Ninh Thành ôm một cái quyền nói, các vị đạo hữu, ta đích xác là mới tới. Ta truy sát một cái trọng thương đạo nguyên thánh đế, kết quả đưa hắn giết chết, để cho hắn rơi vào Vĩnh Vọng Môn. Cái này đạo nguyên thánh đế trên người có một cái nhẫn, ta vốn là dự định đem cái giới chỉ này tinh thạch toàn bộ phân cho mọi người, không nghĩ tới có người cướp đoạt ta chiến lợi phẩm. Đem cái giới chỉ này cướp đi, mà cướp đoạt cái giới chỉ này chính là Phí Tư. Một hồi ta cầm lại nhẫn, nhất định đem trong đó tinh thạch phân cho mọi người. Người nơi này không có có một nhược giả, dù cho bị tiêu hao hơn 1.000 vạn năm, Ninh Thành cũng không dám có nửa phần xem thường. Vạn nhất bọn người kia thực sự bị Phí Tư khiêu khích hẳn lên, hắn đã có thể thảm. Lời của Ninh Thành vừa nghe liền là nói dối. Đồng dạng cũng là không ai lưu ý, chỉ cần Ninh Thành đem này nhẫn giao ra đây, để cho mọi người phân là được rồi. Về phần lời nói dối, người nào lưu ý? Phí Tư thấy không có cách nào khơi mào mọi người đối phó Ninh Thành, cũng là hừ một tiếng, giương tay tế xuất một mặt cổ trống to lớn. Ở trước khi nhìn thấy Ninh Thành, hắn còn thực sự có chút bận tâm. dù sao có thể giết chết một cái đạo nguyên sơ kỳ thánh đế, nói vậy cũng là đạo nguyên thánh đế. Bây giờ nhìn thấy Ninh Thành chỉ có hóa đạo tu vi, hắn này một điểm lo lắng trái lại biến mất. Dù cho hắn nguyên khí lại tiêu hao, hắn tốt xấu đã từng cũng là hỗn nguyên cường giả. Đại cổ tế xuất, Phí Tư còn không có phát sinh thần thông, từng đợt tiếng trống run rẩy liền ở chung quanh tạo nên một vòng lại một quyền âm mang công kích đạo vận. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng giải quyết. Phí Tư nói xong đạo thứ nhất tiếng trống đạo vận dĩ nhiên đánh ra. Đông. Cường đại âm mang đạo vận không thấy Ninh Thành lĩnh vực, trực tiếp đánh vào Ninh Thành trong thức hải. Ninh Thành cũng cảm giác được toàn bộ đầu một trận ông ông rung động. Quanh thân quy tắc đạo vận cũng là không ngừng hoảng động rời rạc. Thật mạnh, Ninh Thành thất kinh. Trong thức hải vô cực thanh lôi thành lập tức liền ngưng thật chặn cường đại tiếng trống oanh kích. Phí Tư thần thức cùng thần nguyên giảm xuống, nhưng hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng không có chút nào giảm xuống. Loại công kích này đánh vào Ninh Thành trong thức hải, Ninh Thành hơi không để ý, sẽ tạo thành thức hải tan vỡ. Chỉ là Phí Tư thần nguyên cùng đạo vận hiển nhiên giảm xuống quá lợi hại, Ninh Thành thức hải lại quá mạnh mẽ. Nguyên vốn tiếng trống có thể bạo liệt Ninh Thành thức hải, chỉ để cho Ninh Thành thức hải bị thương nhẹ. Còn lại 7-8 người ở tế xuất pháp bảo đồng thời, Ninh Thành cũng động thủ. Nơi này mạnh nhất chính là Phí Tư, người còn lại nhiều nhất cũng chỉ là cùng Phổ Mẫu không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Phổ Mẫu. Những người này có cường đại nội tình bước thứ 2 chứng đạo thánh đế, dù cho tu vi giảm xuống lợi hại hơn nữa, đối phó một cái bình thường hóa đạo thánh đế cũng là có tác dụng hữu hạn. Ninh Thành không phải là thông thường hóa đạo thánh đế. Hắn theo sát tiếng trống sau đó, tế xuất thần thông mạc tương y của mình. Đối phó những lão gia hỏa này bị vây vô số năm mà nói, ý cảnh thần thông hữu hiệu nhất. Dài đằng đẵng cát vàng cuồn cuộn nổi lên, một cái mang theo nỗi nhớ quê cổ đạo xuất hiện ở cát vàng đầu cùng. Trên cổ đạo này nắm ngựa gầy ốm chính là bạn bè, hay vẫn còn là người yêu. Mạc tương y, cát vàng lên, gió tây cổ đạo có ngựa gầy ốm. Gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo, mạc tương y, tâm chớ khí, xa tinh nhìn nhau vô số dặm, không bằng xoay người thường tương cách. Đạo vận ở trong dài đằng đẵng cát vàng cuồn cuộn ra, bao trùm toàn bộ không gian. Vài tên tu sĩ đạo vận tu vi giảm xuống đến một số gần như với không lệ rơi đầy mặt, tất cả đều là phiền muộn, trong tay pháp bảo lại cũng vô lực tế xuất. Bi thương ly biệt đạo vận khí tức tràn ngập. Hư không lánh quang thương vào giờ khắc này cuồn cuộn nổi lên vô số băng hàn thương ý xuất hiện ở trước mắt Phí Tư. Ninh Thành đối với kẻ tu vi yếu không có hứng thú đi giết. Giết Phí Tư cũng không phải là bởi vì cái khác, cũng bởi vì chiếc nhẫn kia. Oành! Phí Tư đại cổ vắt ngang ở trước Ninh Thành hư không lánh quang thương, vang lên trầm muộn nổ tung. Từng đạo tiếng chống đạo vận vào giờ khắc này cũng khuếch tán đi ra ngoài. Ninh Thành mạc tương y thần thông trong nháy mắt nhạt yếu. Cổ đạo gió tây ngựa gầy ốm biến mất. Trước mắt vẫn như cũ là tia sáng lờ mờ quảng trường. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1097. Lối ra duy nhất vĩnh vọng môn Phí Tư té bay ra ngoài. Giơ tay lên liền ném ra một cái nhẫn cho Ninh Thành. Đây là nhẫn của cái kia đạo nguyên thánh đế. Bây giờ cho ngươi. Ngươi đếm một chút nhìn xem, bên trong 1.600 vạn thần tinh, 6 nhánh thượng phẩm thần linh mạch ta một điểm cũng không có nhúc nhích. Chỉ một cái mạc tương y thần thông, hắn liền biết Ninh Thành không dễ chọc. Phí Tư trong lòng cũng là bi ai, hắn một cái hỗn nguyên thánh đế đánh không lại Ninh Thành ngược lại quên đi. Lúc nào hắn một cái hỗn nguyên thánh đế, cũng phải mặt dày cướp đoạt một người đạo nguyên thánh đế nhẫn. Phí Tư giao ra nhẫn. Ninh Thành cũng không có động thủ, hắn và Phí Tư vốn là không có gì thâm cừu đại hận, huống chi lưu lạc ở cái chỗ này, mọi người rốt cuộc người lưu lạc chân trời. Phí Tư chịu thua, giao ra nhẫn, hắn cũng không cần phải hùng hổ dọa người. Về phần Phí Tư nói chiếc nhẫn này có bao nhiêu thần tinh, hiển nhiên là vì bẫy Ninh Thành một cái. Những thứ này thần tinh đều là Ninh Thành muốn chia cho mọi người, nếu mà Ninh Thành không muốn lấy ra. Coi như là không ai gây sự với Ninh Thành sau này muốn giao hảo cũng không được.

hắn sở dĩ nói cho Ninh Thành hợp đạo dưới tiến vào vĩnh vọng vực sâu, ngay cả đầu khớp xương một phần cũng không có, là nhìn xem ở phân thượng Ninh Thành ra 20 vạn thần tinh. Chuyện Capi tại vĩnh vọng vực sâu, vĩnh vọng môn đường ra duy nhất. Trên thực tế căn cứ người sống ở vĩnh vọng môn tương truyền, tiến vào vĩnh vọng vực sâu không ít người, chân chính có thể đi ra, sợ rằng một kẻ cũng không có. Lúc này Ninh Thành liền đứng ở vĩnh vọng vực sâu vùng ven, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải điều tra một chút vĩnh vọng vực sâu có thể không thể đi ra ngoài. Vĩnh vọng vực sâu cửa vào ở một bên kéo dài bên ngoài cự thạch hạ phương, đây một tảng đá lớn đồng dạng là khắc đầy các loại các dạng đạo vận văn lộ. Ninh Thành biết những thứ này đạo văn không phải là thứ để hắn nghiên cứu, hắn không có đi quan sát những thứ này đạo văn, trực tiếp đứng ở cự thạch. Cự thạch phía trước giống như là quay cuồng vũng bùn bình thường giống nhau, thần thức muốn dọc theo đi rất trở ngại. Ở cự thạch hạ phương vô tận vực sâu, chỉ có từng trận nặng nề nổ vang truyền đến, liên miên không thôi, đó chính là vĩnh vọng vực sâu. Ninh Thành phế đi rất lớn khí lực, mới đưa thần thức đâm ra ngoài. Thần thức của hắn vừa mới thẩm thấu đi ra ngoài, từng đợt cuồng bạo khí tức liền bao trùm đi qua, trực tiếp đem thần thức của hắn cuốn vô tung vô ảnh. Trong thức hải một trận đau đớn truyền đến, Ninh Thành nhanh chóng cũng lùi lại mấy bước, mà hắn vừa mới mở rộng đi ra thần thức sớm đã biến mất. Thật là lợi hại, cái chỗ này thần thức đều có thể cắn nuốt, người đi xuống có thể sống được đến mới đúng là quái sự. Ninh Thành vừa mới thăng cấp hóa đạo, lại là tinh không thức hải, tu luyện có thần thức công pháp. Thần thức mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng mình rất rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1098, Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà trước bàng viên cũng đã nói, hợp đạo cường giả đi vào cũng là đường chết một cái. Hợp đạo cường giả, đó là dung hợp thiên địa đại đạo siêu cường đại năng giả. Người như thế cũng không cách nào đi qua vĩnh vọng vực sâu, sợ rằng chỉ có Huyền Hoàng Châu loại này tạo hóa bảo vật mới có thể ở trong đó bình yên vô sự. Có lẽ có thể tiến vào Huyền Hoàng Châu, sau đó mặc cho Huyền Hoàng Châu dẫn hắn rời đi nơi này. Bất quá Ninh Thành biết cái này chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nếu quả thật như vậy làm, Huyền Hoàng Châu bại lộ cho đông đảo người biết là việc nhỏ. Quan trọng là, hắn không nhất định có thể bằng vào Huyền Hoàng Châu rời đi nơi này. Ở giữa Huyền Hoàng Châu, đích xác có thể bình yên vô sự. Nhưng ở loại địa phương này, thần thức của hắn đều không thể mở rộng đi ra ngoài. Làm thế nào biết Huyền Hoàng Châu hẳn là từ cái gì phương hướng đi mới tới? Muốn đi ra ngoài, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Ninh Thành nhanh chóng quay đầu lại, này mới nhìn thấy cách hắn chỗ không xa đứng một người tóc cho nữ tử. Tuy rằng trên mặt tang thương vết tích rõ ràng, vẫn như cũ có thể cảm thụ được nàng đã từng thanh tú tuyệt lệ cỡ nào. Đúng vậy, ta vừa tới, muốn đi ra ngoài. Ninh Thành ở chỗ này ngây người hơn 10 ngày, sớm đã biết vĩnh vọng môn quá nhiều người cổ quái. Này tóc cho nữ tử không biết hắn, nhất định là vẫn ở tại vĩnh vọng vực sâu vùng ven, chưa từng đi quảng trường. Hắc hắc, muốn đi ra ngoài không đi hợp tác với Hắc Bạch Tu, giống như ta Sở Mạn Hà hợp tác. Đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta xem, ngươi có hay không có tư cách cùng ta hợp tác. Tóc cho nữ tử cười hắc hắc một tiếng, không nhanh không chậm nói. Ninh Thành lui ra phía sau vài bước, giọng nói chuyển hàn. Ổ Lâm muốn xem chiếc nhẫn của ta, thiếu chút nữa bị ta thông át, ngươi xác nhận ngươi muốn xem chiếc nhẫn của ta. Tóc cho nữ tử nói Hắc Bạch Tu Ninh Thành biết là ai, là cả vĩnh vọng môn duy nhất không đi nghiên cứu này cử thạch đạo văn, cũng không tu luyện, chuyên môn nghiên cứu ra đường một cái hỗn nguyên thánh đế. Hắc Bạch Tu chẳng những là hỗn nguyên thánh đế, còn là đứng đầu nhất trận đạo cường giả. Nghe nói hắn bố trí khốn trận có thể đem cao thủ nửa bước tạo giới cảnh vây khốn. Bởi vì Hắc Bạch Tu trận đạo rất mạnh, ở lúc mọi người vừa mới bị nhốt tiến vào, rất nhiều người đều muốn hy vọng ký thác vào trên người Hắc Bạch Tu. Hắc Bạch Tu muốn cái gì liền cho cái đó, có thể nói vĩnh vọng môn giữa cường giả trên người tài liệu khoáng thạch, còn có thần tinh thần mạch, tuyệt đại đa số đều bị Hắc Bạch Tu lấy đi. Đáng tiếc là Hắc Bạch Tu nghiên cứu mấy trăm vạn năm, vẫn không có tìm được đường đi ra ngoài, cũng không có đánh vỡ Vĩnh Vọng Môn. Ngươi có thể đánh bại Ổ Lâm. Sở Mạn Hà hiển nhiên cũng không chuẩn bị đủ, nghe nói Ninh Thành có thể đánh bại Ổ Lâm, trong giọng nói của nàng nhất thời nhiều hơn một tia kinh dị. Ổ Lâm bản thân có ngũ hành hỗn độn thế giới, thực lực ở Vĩnh Vọng Môn hao tổn nhỏ nhất, cái này căn bản cũng không rốt cuộc bí mật. Không đợi Ninh Thành trả lời, nàng liền nói lần nữa, nếu mà ngươi có thể đánh bại Ổ Lâm, ta nghĩ chúng ta đích thật là có thể hợp tác. Ta yêu cầu 9 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, còn cần 2 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Thần tinh càng nhiều càng tốt, về phần tài liệu luyện khí, đẳng cấp càng cao càng tốt. Tốt nhất là có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí tài liệu. Ngươi chỉ phải cho ta mấy thứ này, ta tin tưởng có nữa mấy vạn năm thời gian, ta liền có thể phá vỡ Vĩnh Vọng Môn, tìm được đường đi ra ngoài. Ninh Thành trong lòng cười nhả, không muốn nói hắn không có mấy thứ này. Coi như là có mấy thứ này, hắn cũng sẽ không cho người nữ nhân này. Hắn thả rằng tin tưởng Hắc Bạch Tu. Tóc cho nữ tử dường như đã nhìn ra Ninh Thành xem thường, cũng không thèm để ý nói. Đem Vĩnh Vọng Môn không gian xem như nhất phương hư không mà nói. Nếu mà ngươi có cường hãn bản lĩnh, có thể xé rách nơi này hư không không gian, có đúng hay không có thể rời đi Vĩnh Vọng Môn? Điều này cần ngươi nói sao? Ninh Thành tự nhiên biết xé rách không gian có thể rời đi Vĩnh Vọng Môn. Như có thể xé rách nơi này không gian, mọi người còn có thể chờ cho tới hôm nay. Sớm đã có người xé rách nơi này không gian. Muốn xé rách nơi này không gian, sợ rằng ít nhất phải đến nửa bước tạo giới cảnh trở lên. Bị giam ở Vĩnh Vọng Môn không có bất kỳ một cái nào cường giả có thể đạt được nửa bước tạo giới cảnh, cho nên muốn xé rách không gian nơi này là tuyệt không khả năng. Trên thực tế ngươi làm một tinh không tu luyện già, sợ rằng không biết còn có rất nhiều vị diện căn bản không tu luyện, bọn họ chỉ là phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như nói cái này tóc cho nữ tử trước mặt nói, Ninh Thành căn bản là không thèm để ý, như vậy tóc cho nữ tử nói đến phát triển khoa học kỹ thuật Ninh Thành lập tức liền chú ý hẳn lên. Trên thực tế ở mênh mông trong tinh không, khoa học kỹ thuật tinh cầu nhiều lắm, tứ đại tinh không. Liền có rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu. Chỉ là theo Ninh Thành tu vi càng ngày càng cao, liền phát hiện khoa học kỹ thuật tinh cầu có một cái bình cảnh. Một khi tinh không tu sĩ chứng đạo sau đó, khoa học kỹ thuật năng lực cũng có chút dừng lại. Cường đại hơn nữa khoa học kỹ thuật dường như cũng không cách nào ngăn cản chứng đạo cường giả. Cho nên ở chứng đạo sau đó, Ninh Thành rất bớt tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật cùng lúc đồ đạc. Hắn ở phá tắc chi địa dùng khoa học kỹ thuật tinh không phi thuyền chạy trốn, Man Hội Sơn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có lẽ Man Hội Sơn nhận ra hắn dùng chính là khoa học kỹ thuật tinh không phi thuyền, lại cầm không được loại vật này. Ta đã từng chuyên môn nghiên cứu qua khoa học kỹ thuật tinh cầu thành quả. Khoa học kỹ thuật tinh cầu đem chúng ta nói hư không mặt biên cách xa nhau xem như là không gian đa chiều, liền nhau không gian giữa đó. Khoảng cách thoạt nhìn rất gần, trên thực tế những thứ này khoảng cách là vạn vẹo, nếu quả như thật muốn đi qua, sợ rằng vô số năm cũng không nhất định có thể đi vòng qua không gian cách vách ngươi. Này còn không tính toán không gian giữa đó không gian phong bạo và không gian thác loạn. Thế nhưng ở đa chiều không gian mặt biên giữa đó, đều có vô số không gian tiết điểm, một khi tìm được những tiết điểm này, ngươi liền có thể rất dễ từ một cái không gian đến một cái không gian khác. Mà ta mấy năm nay liền thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng trận đảo thủ đoạn đang tìm tiết điểm này, thậm chí có rất lớn hiệu quả. Sở Mạn Hà nói đến đây, Ninh Thành dĩ nhiên động dung. Hắn nghiên cứu qua khoa học kỹ thuật phi thuyền luyện chế, xem qua Không Hà lão nhân vô số khoa học kỹ thuật ngọc giản. Đồng thời, hắn cũng là một cái trận đảo cường giả. Lại nghiên cứu qua Niệm Yên lưu lại trận đạo tâm đắc. Nếu là nói riêng về trận đạo, lúc này hắn trận đạo trình độ sợ rằng sớm đã là đỉnh cấp thần trận sư. Chính là bởi vì tinh thông những thứ này, hắn mới phát giác được Sở Mạn Hà nói có đạo lý. Thấy Ninh Thành bị lời của mình trấn trụ, Sở Mạn Hà càng là đắc ý nói: kỳ thực ngươi có thể ngẫm lại xem, ngươi ở đây cấp thấp mặt biên xé rách hư không đến một người khác mặt biên thời điểm, có đúng hay không có một loại tâm tùy ý đi cảm giác. này cũng không chỉ là bởi vì thực lực của ngươi đến một bước kia, trọng yếu hơn là ngươi có dũng khí không tự chủ dự cảm, biết làm sao đi qua mặt biên. Kỳ thực ngươi xé rách chính là hư không bên trong tiết điểm, ta chỉ cần tìm được vĩnh vọng môn không gian một cái hư không tiết điểm, chúng ta đây liền có thể đi ra ngoài. Ngươi nói, ta có đáng giá hay không ngươi xuất ra đồ đạc? Chỉ cần cho thêm ta mấy vạn năm thời gian cùng một phần tài liệu, ta khẳng định có thể tìm được tiết điểm này. Sở Mạn Hà không gian tiết điểm thuyết pháp, Ninh Thành là đồng ý. Bất quá đối với Sở Mạn Hà nói ở cấp thấp mặt biên xé rách hư không, chẳng khác nào không tự chủ xé rách tiết điểm thuyết pháp này, Ninh Thành quyết không đồng ý. Thực lực cường hãn đến trình độ nhất định, vô luận có ở đó hay không tiết điểm, đều có thể xé rách mặt biên. Ta đi xem Hắc Bạch Tu so sánh một cái, nếu mà ngươi thật sự đáng giá đầu tư, ta liền đầu tư ở trên người ngươi. Ninh Thành cũng không có bằng vào Sở Mạn Hà một câu nói, liền phải đem trên người mình đóng lớn đỉnh cấp tài liệu luyện khí tặng người. Nói không sai, chính là đầu tư. Ta cùng đi với ngươi, đừng xem lão nhân kia so với ta nghiên cứu thời gian dài hơn, hắn tuyệt đối sẽ không có thành quả như ta. Sở Mạn Hà nghe được Ninh Thành còn muốn phải so sánh tương đối một cái, khinh thường cười lạnh nói, nếu là ở bên ngoài, Ninh Thành xuất ra gấp 10 lần đồ đạc nàng nói, nàng cũng lười nhìn một cái. Nguồn chuyện, TZUINII Hắc Bạch Tu người cũng như tên, chẳng những hắn tròm râu nửa trắng nửa đen, liền ngay cả tóc của hắn cũng là nửa trắng nửa đen. Ninh Thành và Sở Mạn Hà đi tới, hắn ngay cả đầu cũng không có nâng lên, vẫn như cũ đang luyện chế trận kỳ. Ở Vĩnh Vọng Môn chính là điểm tốt này, vô luận đi bất luận kẻ nào động phủ, cũng sẽ không có cấm chế tồn tại. Không người nào nguyện ý dùng thần tinh đến làm vững chắc cấm chế. Ta vừa tới, trên người còn có một cặp cao cấp nhất tài liệu luyện khí. Ngoài ra, ta còn có một cặp thần tinh cùng thần linh mạch. Hắc Bạch đạo hữu, ta chuẩn bị đem mấy thứ này trợ giúp ngươi nghiên cứu ra đi biện pháp. Không biết ngươi có muốn hay không? Đối với Hắc Bạch tu tính tình, Ninh Thành nghe nói qua. Muốn đưa hắn từ thôi diễn trong trận pháp đánh thức đến, biện pháp duy nhất chính là nói cho hắn biết ngươi muốn đầu tư. Quả nhiên đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, Hắc Bạch Tu lập tức buông xuống tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên. Lúc này một cái so với Bàng Viên còn già nua mặt, vẻ mặt hiện đầy năm tháng vết tích. Nếu không phải tu vi không ngừng giảm xuống, ta ở 300 vạn năm trước liền nghiên cứu ra làm sao có thể đi ra ngoài.